Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 53, gương mặt đẹp tựa thiên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở cánh cửa nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã thấy anh đứng ngay trước mặt, mắt chạm mắt, tay chạm tay, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt say sưa, mê đắm, tình tứ đối với đối phương. Thấy tổng tài và tổng tài phu nhân đang lãng mạn nên trợ lý Trương cũng chẳng muốn ở trong đó ăn cẩu lương thêm nữa, liền xin phép được ra ngoài. Bên ngoài, khắp mọi ngóc ngách trong công ty đều đang bàn tán rôm rả, sôi nổi về người phụ nữ bí ẩn, có sức quyến rũ mê người khiến tảng băng vạn năm không biết đến từ. Tan chảy, kia phải bế ẵm, âu yếm, nâng niu ôm vào lòng như một bảo vật quý báu vậy. Khi thấy trợ lý Trương đi xuống đại sảnh, ai cũng hiểu được là bên trong phòng tổng tài đang có cảnh tượng đẹp mắt gì. Càng nghĩ càng thấy hào hứng, mấy cô tiếp tân thì đang ủ rũ, chán nản vì người trong mộng, ông chồng quốc dân đã bị lấy đi mất. Hai, thật là đau lòng quá mà, nếu mà tin đồn này thật sự lan truyền ra ngoài thì chắc có lẽ bao nhiêu cô gái, thiếu nữ sẽ tự vẫn mất. Nam thần bấy lâu nay trong lòng họ, có nhiều người ôm mộng được gả cho nam thần trong mơ vậy mà chưa kịp mơ mộng đủ thì đã hay tin. Dữ, này rồi, chán quá, tôi còn cứ tưởng mình sẽ có cơ hội được tổng tài liếc nhìn một lần chứ. Cô mà có cửa, đến tôi đây một phó giám đốc xinh đẹp, quyến rũ còn không được hắn ta để ý đến, huống chi một cô tiếp tân nhỏ bé như cô. Mọi người xôn xao bàn tán, trước đây đã từng nghe một vài lời đồn về phó giám đốc và tổng tài rồi nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Hôm nay mới được nghe, chính tay họ nghe thấy được phó giám đốc đã ngầm thừa nhận điều đó. Thấy mọi người có vẻ đang bàn tán về cô và tổng tài, nữ phó giám đốc cười lớn. Ha ha ha ha ha, buồn cười chết mất, trời ơi. Tôi không ngờ nhân viên ở công ty này lại ngây ngô đến mức như vậy. Trương Vũ đứng gần đó cũng không nhịn được mà phụt cười. Phải đó phó giám đốc, không ngờ công ty chúng ta toàn những chú dê non ha ha ha ha ha. Là sao, chả hiểu hai người họ nói gì. Ai lấy đều thấy khó hiểu và nhìn hai người họ bằng con mắt khó hiểu. Mấy người vẫn chưa hiểu luôn à, ngây ngô quá đó, Trương Vũ tiếp lời, thật ra tôi chỉ là bạn học cấp 2 cùng với Bạch Tiêu mà thôi. Hắn ta không phải là gu của chị Nha mấy cưng, nghe thấy câu nói đó từ vị phó chủ tịch xinh đẹp kia, mọi người mới hiểu được sự tình. Hóa ra tảng băng ngàn năm là có thật, từ bé đã là một tảng băng không bao giờ tan chảy rồi. Càng nghĩ, mọi người tất cả các nhân viên trong công ty đều cảm thấy khâm phục. Hâm mộ cô gái trong lòng của tổng tài sáng hôm nay. Đang sôi nổi bàn tán như vậy mà bị người đó nghe thấy sao nhỉ? Đúng như các bạn nghĩ đấy, họ đang bàn tán đến chỗ sôi nổi, cao trào nhất thì cặp đôi nam nữ chính trong câu chuyện họ nói xuất hiện ngay trước mặt họ. Giờ thì ai nấy đều có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia. Thật xinh đẹp, một nhân viên nam không kiềm nổi mà thốt lên. Wow, đúng là tổng tài phu nhân có khác, đẹp tựa thiên tiên luôn. Ừ đẹp thật, nhìn cô ấy giống như một tiên nữ hạ phàm vậy. Thì đó, người như thế mới xứng đứng cạnh tổng tài cao lãnh, cao cao tại thượng của chúng ta chứ. Đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Bao nhiêu lời khen ngợi hai người họ, có lẽ đúng như họ nói, đôi nam nữ chính của chúng ta thật là một đôi. Tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, cách chương.